Thiếu phu nhân vô lại. Chương 878 tịch. Khóc chuyện audio.com. Bạc Sủng Nhi lắc đầu, nhếch môi nói ra, không có việc gì, có thể là buổi tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Trên mặt ông nội Tịch Giản Cận hiện lên lo lắng. Không có nghỉ ngơi tốt, sao có thể không nghỉ ngơi? Bạc Sủng Nhi vội vàng cười ngọt ngào, kẹp đồ ăn cho ông nội Tịch Giản Cận. Ông nội, đều là Tịch không tốt, anh ấy buổi tối hôm qua một mực quấn lấy người ta. Ông nội Tịch Giản Cận quả thật chuyển ánh mắt hướng về phía Tịch Giản Cận. Hung hăng trừng mắt nhìn Tịch Giản Cận, Tịch Giản Cận không có lên tiếng, ánh mắt đen kịt như là bảo thạch, bình tĩnh nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, giống như cất giấu ý vị không rõ hàm nghĩa. Bạc Sủng Nhi nhìn thấy ánh mắt Tịch Giản Cận như vậy, đáy lòng đột nhiên lộp bộp một chút, không biết là chính mình tâm hỏng, hay là chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy ánh mắt Tịch Giản Cận, để cho cô có chút không hiểu rét run. Chẳng lẽ là anh biết thứ gì? Anh biết cô không có mang thai sao? Không nên, nếu như Tịch Giản Cận biết, anh khẳng định sẽ tức giận. Đầu tiên là cô đem Hàn Như Y bán đi, lại lừa gạt anh mang thai con anh. Hai chuyện này liên hợp lại cùng nhau. Nếu như anh biết, khẳng định là tức giận. Tiểu Tịch, cái gì cũng tốt, nhưng là ghét nhất bị người khác coi như là ngu ngốc. Mà cô, hết lần này tới lần khác phạm húy rồi. Ánh mắt Bạc Sủng Nhi hơi có chút hoảng hốt, Tịch Giản Cận nhìn mắt của cô, hơi câu môi, khí chất nho nhã quý công tử, phát huy đến vô cùng tinh tế. Anh giơ cái ly, chậm rãi uống một ngụm, hơi khiêu mi, dùng con mắt hỏi thăm Bạc Sủng Nhi, ngữ điệu tự nhiên mà êm tai. Làm sao hả, một mực nhìn anh, giọng Tịch Giản Cận, rõ ràng ngậm một vòng nghiền ngẫm. Ông nội Tịch Giản Cận cười. Bạc Sủng Nhi lặng lẽ đỏ mặt, cúi đầu xuống, gắp đồ trong đĩa, Tịch Giản Cận cười khẽ một tiếng, cùng ông nội nâng chén, một già một trẻ tiếp tục uống rượu. Lòng Bạc Sủng Nhi, thời gian dần trôi qua an định xuống, Tịch Giản Cận khẳng định là cái gì cũng không biết, nếu như biết, anh chỗ nào còn sẽ có tâm tình bồi tiếp chính mình trò đùa. Có thể là anh uống rượu, ánh mắt mới có thể đẹp mắt như vậy. Khách chương.